Trọng sinh đại đạo tạc, chương 43, người con của xâm lâm, rừng rậm bạo trương mốc 300 cây pi. Góc truyện audio.com, chấm, ám ảnh ma, là một kỹ năng triệu hoán, là một kỹ năng chuyên môn của cực phẩm mục sư. Tác dụng của nó không chỉ là ở triệu hồi ám ảnh ma ra để tạo thành thương tổn kia, mà là tạo thành thương tổn đồng thời mang thêm vào hiệu quả. Ám ảnh ma mỗi một lần công kích, người thi pháp liền có thể đạt được 10 ma pháp lực, nếu vận khí tốt mà nói. Ám ảnh ma tồn tại được 15 giây có thể công kích 4-5 lần. Cứ như vậy mục sư liền có thể trực tiếp khôi phục nửa lượng lam. Nếu có kỹ năng này, Tam Nguyệt Vũ sẽ có năng lực xả kỹ năng cực lớn. Như thời điểm vừa rồi đánh boss ít nhất không phải chạy ra khỏi khu vực chiến đấu để hồi phục lượng lam. Quyển sách, ám ảnh ma, này cực kỳ đáng giá, tuy rằng so ra kém với kỹ năng, biến mất, của Lục Ly, thế nhưng so với, phục tùng, của Tàn Mộng còn đáng giá hơn nhiều. Loại kỹ năng này chung quy có quan hệ đến năng lực trị liệu liên tục cho đội ngũ. Có rất nhiều đội ngũ lớn có ý bỏ tiền ra để tạo ra một không thiếu lam để trị liệu. Lục Ly là thật tâm nhịn đau, do dự một lúc lâu, mới đem sách kỹ năng ném cho Tam Nguyệt Vũ. Hắn không phải một người hào phóng, thế nhưng sách kỹ năng này đối Tam Nguyệt Vũ mà nói thật sự là rất quan trọng. Hắn chỉ mới mời, người ta không nói hai lời liền đến hỗ trợ, vụng trộm đem sách kỹ năng bán đi. Lục Ly làm không được, à kỹ năng này Tam Nguyệt Vũ cực kỳ vui mừng. Nháy mắt liền thấy rằng sách kỹ năng này đối với nàng mà nói ý nghĩa như thế nào. Cảm kích mà nói cũng không nhiều lời, nàng đem quyển sách thứ hai mà nàng nhận được ném lại cho hắn. Người con của xâm lâm, thuấn phát, khi sử dụng ngươi biến thân thành hình thái liệp báo, tốc độ di động gia tăng 50. Gia tăng 45 độ hiệu quả bò leo, cũng có thể sử dụng các kỹ năng đặc biệt dưới hình thái liệp báo. Đồng thời người sử dụng được hiệu quả biến hình, thương tổn cũng giảm xuống, biến thân có thể giải trừ hạn chế hiệu quả di động trên người lúc đó. Đẳng cấp hiện tại, 1.000, thời điểm Lục Ly tại ảnh Nguyệt Cốc bày quán, từng cùng người khác giải thích qua kỹ năng cường hóa. Trong đó nhắc tới về vấn đề kỹ năng cường hóa biến thân liệp báo. Cái hắn nói thật ra chính là người con của xâm lâm. Kỹ năng này so với biến thân liệp báo bình thường khác nhau ở chỗ sau khi biến hình tốc độ di động gia tăng trên 20. Còn có 45 độ hiệu quả bò leo. Bên trong, dạng đông, có những người này xưng hô Druid ở trạng thái người con của xâm lâm gọi là người mèo. Cũng vừa là vì bộ dạng so với con báo bình thường. Cùng với con mèo thì không khác biệt lắm. Thứ hai chính là nó chạy nhanh. Người bình thường có kỹ năng gia tốc cũng không đuổi kịp. Druid là sinh tồn đại sư. EK không tính là mạnh. Chạy trốn cũng không có tốt mấy. Lục Ly tuy rằng là đạo tạc. Thế nhưng kỹ năng này lại có thể học tập. Hơn nữa vẫn là kỹ năng hắn chờ mong. Thời điểm lần trước đi dạo tại ảnh Nguyệt Cốc, nhìn thấy có người chơi bày quán bán, biến thân liệp báo, giá 5 kim tệ, hắn lúc ấy cân nhắc đều không cân nhắc, không chỉ là bởi vì giá cao, muốn học, người con của xâm lâm, cũng là nguyên nhân rất trọng yếu. Nhìn đến bọn họ trao đổi hai sách kỹ năng, Quý Lam Hải Phong Đẳng cũng không tàng tư, toàn bộ lấy ra, nhìn xem những người khác có cảm thấy hứng thú hay không. Nếu có người chơi nhìn thấy mà nói, nhất định trợn mắt há hốc mồm, ai sẽ lấy sách kỹ năng giá trị trên vạn hiện thực tệ tùy tiện tặng người. Sách kỹ năng của những người khác, Lục Ly đều dùng không đến, bọn họ ngẫu nhiên trao đổi lẫn nhau một chút, trong khoảng thời gian ngắn giao tình tăng lên rất nhiều. Thật sự có một ít cảm giác đội ngũ, Lục Ly nhận được phần thưởng vũ khí, ngoài ý muốn là hắc thiết, tử vong chi ảnh. Hắc thiết, thương tổn 12, 25, lực lượng, 5, tốc độ công kích, 10, trang bị nhu cầu đẳng cấp 6, độ bền 32. 32, trên tay hắn cầm, một cái là dao găm bạch bàn cấp 5, một cái khác là xào mẫu chi hôn được thợ rèn người lùn phụ ma thăng cấp. Xào mẫu chi hôn, hắc thiết, thương tổn 10, 22, nhanh nhẹn. 4. Đặc hiệu, khi công kích chúng có tỷ lệ nhất định làm cho mục tiêu bị trúng độc, tạo thành mỗi giây 20 điểm thương tổn, duy trì liên tục 5 giây. Trang bị nhu cầu đẳng cấp 5, độ bền 30. 30 đem so sánh mà nói, sao mẫu chi hôn càng thích hợp với phong cách lục ly hơn. Hiệu quả đặc biệt cũng thật mạnh mẽ, trong quá trình hai lần đánh boss trong đều phát ra tác dụng rất lớn. Thế nhưng cũng không thể nói tử vong chi ảnh kém hơn so với sao mẫu chi hôn. Tử vong chi ảnh càng thích hợp chiến đấu tạc, công kích cao thương tổn cao, cũng không phải đạo tạc cũng không thể không dùng. Tần suất nó công kích đồng dạng rất cao, chung quy bỏ thêm 10. Tốc độ công kích, sau khi thay thế vũ khí bạch bản, công kích của lục ly gia tăng rất lớn. Hai thanh dao găm hắc thiết, lực sát thương ấy tùy ê đối khiến cho chức nghiệp bố giáp sợ hãi. Kể cả như là Nguyệt Quang có trang bị cực phẩm chức nghiệp bản giáp như vậy, khi chống lại lục ly, nắm phần thắng là không lớn. Vũ khí của những người khác vận khí đều không bằng vũ khí của lục ly, như Trừ Tam Nguyệt Vũ lấy được một cái hắc thiết pháp trượng. Trên cơ bản đều là cực phẩm thanh đồng mà thôi. Cực phẩm thanh đồng cũng không kém nhiều. Hiện tại rất nhiều người bình thường vũ khí thanh đồng đều không có mà dùng. Cực phẩm thanh đồng cầm đi bày quán có thể bán 3 kim tệ. 3 kim tệ chính là 3.000 đồng tiền. Mọi người tất cả đều cảm thấy mỹ mãn. Trên đường trở về, Quý Lam Hải Phong nhận được tin tức của Vi Vũ Các. Hỏi khi nào có thể đi giành ghi lại đôi mới. Cần làm cái gì để chuẩn bị? Không vội, huyết sắc chiến kỳ ghi lại còn không phải chưa người phá hay sao? Điều này nói lên huyết sắc chiến kỳ có thể nhanh như vậy đả thông, cũng có vận khí ở trong đó. Đợi ta cho bọn họ thay một loại cách đánh. Bảo bọn họ chuẩn bị 3 trang bị pháp sư tốt nhất. Lục Ly nói, không phải đội cận chiến nhanh nhất hay sao? Quý Lam Hải Phong thật ngoài ý muốn nói. Cũng không biết người bên trong Hoành Đồ Bá Nghiệp tiết lộ tin tức đi ra ngoài như thế nào. Chi Chu xào huyệt công lược, cách đánh, hiện tại ai cũng đều biết rõ. Cho nên người chơi chức nghiệp vật lý bởi vì có thể ở tại cầu Chi Chu để ngâm vũ khí ở dưới suối để tăng rất lớn kinh nghiệm. Vì vậy phó bản phổ thông đã bị nhiều người chơi bỏ qua. Ở lại vị trí NPC truyền thống của phó bản, thường xuyên là một đám pháp sư cầu xin tổ đội mà không thể được. Thật vất vả để vào trong đội ngũ, người ta còn ghét bỏ đầy mặt, cùng mang nhà giàu không có gì phân biệt. Từ lúc trò chơi sinh ra tới nay, người chơi pháp gia chưa từng nhận đến bậc đãi ngộ như này. Cho nên vừa nghe nói có cao thủ mang pháp sư đi ghi lại đổi mới phó bản, người chơi pháp sư của Vi Vũ Các cảm động đến phát khóc. Cuối cùng Coste tập hợp được 3 bộ trang bị pháp sư. Hơn nữa đều là cấp 7. Pháp sư là chức nghiệp thăng cấp nhanh nhất, vài cái đạo tặc dẫn một đám quái. Một đám pháp sư túng ra bạo phong tuyết, kia gọi một cách chơi rất thoải mái. Nếu không phải người nhiều quái ít, tăng lên cấp 10 khả năng cũng có thể đem tép bị thương trở về thôn. Đám người lục ly lại chạy đi tìm Carolina giao nhiệm vụ. Đáng tiếc là nhiệm vụ hộ tống này là của lục ly. Những người khác đều không được chia kinh nghiệm hay phần thưởng nhiệm vụ. Sau khi lục ly giao nhiệm vụ, còn kém 10, liền có thể lên tới cấp 7. Đẳng cấp này cùng pháp sư Vi Vũ Các phái ra so ra không kém là bao nhiêu. Hoàn toàn có thể chen thân vào hàng ngũ người chơi đẳng cấp cao. Chủ yếu là gần nhất mấy cái phần thưởng nhiệm vụ nhiều kinh nghiệm. Trừ kinh nghiệm ra, Carolina hoàn cho Lục Ly một nhãn hiệu. Hành chính lệnh số 17 trừ này vài cái văn tự tinh linh ra. Không có bất cứ thuyết minh gì cả. Sau khi Lục Ly tiếp nhận đến, vừa mới bắt đầu cũng là không hiểu ra sao. Thứ này có ích lợi gì? Còn hành chính lệnh, chẳng lẽ là muốn phong chức vị cho ngươi? Đám người Quý Lam Hải Phong súng lại, cũng là không hiểu ra sao. Cách chương.